Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1676, phá du kích. Thiên cung trấn áp, Ma Uyên vết nứt phía trên trong hư không. Ba đạo khí tức mạnh mẽ bóng người chiến thành một đoàn. Tầng tầng huyền lực va chạm thời khắc diễn biến cương khí sóng lớn. Hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Trong vòm trời mây khói bị từng tầng trục xuất ra. Lộ ra trong vắt thanh thiên. Tình cờ có huyền lực dư uy đánh tới trên mặt đất. Ngay lập tức sẽ là một vết rách to lớn xuất hiện. Dường như cự nhân cầm trong tay thần binh đánh xuống. Sơn phong sụp đổ. Bình địa hóa thành u cốc. Lăn lộn chiến nửa nén hương thời gian. Song phương cũng không có phân ra thắng bại. Chiến cuộc trái lại nghiêng về rằng co. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Cầu Thế Tôn cùng Minh Đức Thế Tôn không thèm đến xỉa mặt mũi. Buông xuống Thế Tôn tư thái, không cầu có công, nhưng cầu xin không quá. Hai người tương hỗ là ô dù, cũng lấy huyền thuật viễn trình oanh kích, để Hứa Dương cận chiến chém giết không cách nào hiệu quả. Hai người này minh tộc người, cũng đã có quá khó coi, thiệt thòi bọn họ vẫn là Thế Tôn cường giả. Lại bị một tên tiểu bối hoàn toàn áp chế. Một ngự thú tộc huyền hoàng lắc đầu nói rằng. Hừ, ngu xuẩn. Một bên cận thái trác Thế Tôn cười gằn nói rằng. Bọn họ làm như vậy. Mới phải duy nhất thủ thắng chi đạo. Nhất thời lúng túng lại đáng là gì. Chỉ cần có thể giết chết Hứa Dương. Sau đó ai lại dám nói bọn họ một không phải. Nhưng là, như vậy uy uy xúc xúc đấu pháp. Làm sao có thể đánh bại Hứa Dương? Vừa nói chuyện cái kia ngự thú tộc huyền hoàng không phục nói. Hứa Dương đã chiếm cứ tình cảnh trên tuyệt đối thượng phong. Hai người này minh tộc Thế Tôn chỉ cần một sơ sẩy. Chính là bại vong kết cục. Bọn họ như thế rụt rè. Bất quá là đem chiến cuộc kéo dài một quãng thời gian thôi. Hừ, bọn họ muốn chính là kéo dài. Cận thái trác Thế Tôn cười gằn nói rằng. Các ngươi đều quên một điểm, Hứa Dương này đầy bí thuật tăng cường sức chiến đấu, lúc này mới có thể lấy không tới Thế Tôn cảnh giới. Phát huy ra bốn kiếp Thế Tôn lực lượng, loại này bá đạo bí thuật, đối với thân thể có rất lớn hao tổn. Một khi tăng cường thời gian trôi qua, Hứa Dương thế tất rơi vào trạng thái hư nhược. Đến thời điểm, Minh Cầu, Minh Đức này hai tên Thế Tôn, là có thể quy mô lớn phản kích. Đánh giết Hứa Dương, lúc này, Minh Cầu Thế Tôn cùng Minh Đức Thế Tôn phối hợp, cũng dần vào cảnh đẹp, mặc kệ trong hai người người nào bị Hứa Dương truy đuổi công kích. Tên còn lại đều là vừa đúng địa nổ ra các loại huyền thuật. Bức lui Hứa Dương, mà ở Hứa Dương triển khai khôi lỗi chi thuật, hoặc là linh động thân pháp tiếp cận bọn họ thời điểm. Bọn họ thường thường cùng giải quyết lúc triển khai Minh Ma Hộ Thể. Minh Quang Thuẫn loại hình huyền thuật, trung hòa Hứa Dương uy lực của một quyền này, sau đó rút lui mở khoảng cách, tiếp tục triển khai viễn trình thế tiến công. Ha ha, Minh Đức Thế Tôn, chịu đựng, Hứa Dương tiểu tặc chống đỡ không được bao lâu. Minh Cầu Thế Tôn lần thứ hai nổ ra hai đạo huyền. Lực cột sáng, bức lui Hứa Dương, hắn cảm nhận được một tia ung dung khoái ý. Minh Đức Thế Tôn cũng là khá là hưng phấn. Vừa liền chết ba tên đồng tộc trường lão mang đến hoảng sợ quét đi sạch sành xanh. Hai người các ngươi đúng là giỏi tính toán. Muốn kéo dài thời gian sao? Hứa Dương đang đối chiến bên trong. Bỗng nhiên mở miệng, cười gằn nói rằng. Hứa Dương, ngươi coi như biết rồi thì thế nào? Còn không phải bắt ta hai người không có cách nào? Đợi được ngươi bí thuật tăng cường thời gian kết thúc. Ngươi chính là chạy trời không khỏi nắng. Minh Đức Thế Tôn quát lên, không sai, hơn nữa ở sau khi ngươi chết, ta Minh tộc sẽ phát động đại quân, đi tới hai đại bí cảnh, hướng về các ngươi nhân tộc đòi lại tích lũy, gộp lại nợ máu. Minh Cầu Thế Tôn cười gằn, nợ máu, Hứa Dương con mắt đột nhiên phát lạnh, hai tay hắn hư ôm thành cầu, một đóa tinh mỹ hủy diệt hỏa liên, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Các ngươi ở Ô Kim Quốc trắng trợn tàn sát nhân tộc, phạm vào đắc tội nhiệt tội lỗi chồng chất, còn có mặt mũi đối với Hứa Mỗ để nợ máu hai chữ. Ngày hôm nay Hứa Dương lại đây, chính là hướng về Minh tộc đòi lại này một nợ máu. Theo Hứa Dương quát lạnh, cái kia một đóa hủy diệt hỏa liên bỗng nhiên vẽ ra một đạo phiên nhiên quỹ tích, đánh về phía hai đại thế tôn. Hỏa liên huyền thuật lợi hại, không thể phân tán, cùng đỡ lấy. Minh Cầu Thế Tôn cùng Minh Đức Thế Tôn nhìn nhau một chút, song song đứng ở đồng thời. Hai người đồng thời tạo ra từng tầng minh huyền lực vòng bảo vệ, che ở trước mặt, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chói tai bạo âm liên miên không ngừng vang lên. Hai tên minh tộc thế tôn dừng lại trong hư không, tuôn ra một đoàn kinh người đám mây hình nấm, dọa người nổ tung uy thế, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán. Thật mạnh huyền thuật, có ngự thú tộc huyền hoàng ngơ ngác nói rằng, thật là lợi hại. Này Hứa Dương không chỉ có là cận chiến chém giết mạnh mẽ, huyền lực oanh kích cũng là khá là lợi hại, có điều so với hắn quyền uy, hỏa liên huyền thuật vẫn là kém hơn một chút. Một bên cận Thái Trác Thế Tôn bình tĩnh lại, bình luận, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Cận Thái Trác Thế Tôn nói không sai, Hứa Dương hỏa liên huyền thuật chưa lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc tiến giai, so với nắm giữ lực lượng pháp tắc tiến giai đại địa chi quyền, đương nhiên phải hơi có khiếm khuyết. Bụi mù tan hết, Minh Đức Thế Tôn, Minh Cầu Thế Tôn bóng người lại xuất hiện. Hừ hừ, Hứa Dương, thế giới này chính là thực lực vi tôn, Ô Kim Quốc tàn sát thì lại làm sao? Các ngươi nhân tộc thực lực suy nhược, đáng đời trở thành chúng ta minh tộc luyện thi vật liệu. Ngươi hôm nay đến chúng ta minh tộc trả thù, chỉ có thể là có đi mà không có về, chỉ có chịu chết. Ở ngăn cản Hứa Dương hủy diệt hỏa liên oanh tạc sau khi, Minh Cầu Thế Tôn, Minh Đức Thế Tôn nói chuyện kiên cường rất nhiều. Bọn họ đều cho rằng Hứa Dương đã kỹ nghèo, không có gì lá bài tẩy đối phó bọn họ. Nói thật hay, Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo âm trầm, cười gằn nói rằng, các ngươi cũng biết, ngày này huyền thế giới, thực lực vi tôn. Như vậy hai vị ở trên đường hoàng tuyền gặp phải đã đi ba vị minh tộc thế tôn thời điểm, đừng quên nói cho bọn họ biết điều này. Chết ở dưới tay của ta là các ngươi thực lực không đủ, ai cũng chớ trách. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương thân hình lần thứ hai tránh ra, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, xông về hai tên minh tộc thế tôn. Hồ Suy đại khí, cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn không có gì chiêu số đối phó ngươi ta, không cần phải lo lắng. Dựa theo vừa ứng đối phương pháp, đủ để đối phó hắn. Minh Cầu Thế Tôn nhẹ giọng nói. Hai đại thế tôn đồng thời hiểu ngầm gật đầu. Khoảng chừng, trái phải tản ra, từng đạo huyền lực cột sáng, gào thét hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi, ngăn cản Hứa Dương đột tiến. Hứa Dương trên đỉnh đầu, từng đạo thiên cung thứ tự trải rộng ra, hùng hồn cuồn cuộn uy thế, ép thẳng tới tứ phương. Phía dưới bát trọng thiên cung, từng người có một đạo ánh sáng hướng lên phía trên hội tụ. Đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới nhất thời rực rỡ hào quang, một đạo thế giới lực lượng, hướng về Minh Cầu, Minh Đức hai đại thế tôn trấn áp tới. Hai đại thế tôn hành động, nhất thời trì hoãn nửa cái hô hấp thời gian. Cái kia dày đặc như là nước chảy huyền thuật cột sáng, đột nhiên bị chém đứt một sát na. Mặc dù là ngăn ngắn công phu, nhưng đã đầy đủ Hứa Dương động thủ. Hắn bước nhanh vọt tới Minh Đức Thế Tôn trước mặt. Ở đối phương vừa khôi phục năng lực hoạt động thời điểm, một cái đại địa chi quyền oanh kích mà ra. Minh Đức Thế Tôn mới vừa từ trong kinh hãi phản ứng lại, cường đề huyền lực muốn chống đối Hứa Dương đòn đánh này. Chỉ có điều, lần này nhưng là không kịp rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.